Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 648. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dáng vẻ bây giờ của chị ấy, trông còn tức giận hơn cả hôm qua khi bị bắt nạt phải chạy về nhà mẹ đẻ nhiều. Rất ra dáng của một chị cả ngu thanh nhàn, cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Cô cười cười với Lương Thanh Cúc. Lương Thanh Cúc lại lườm cô, bây giờ là lúc nào rồi mà em còn cười được? Được rồi, chị đừng tức giận nữa. Không phải bây giờ anh ta đã dọn đi rồi ư? Em và anh ta cũng đâu có đăng ký kết hôn. Anh ta cũng không chiếm được chút tiện nghi nào của em cả. Vậy cũng đâu có được, thế nào chị cũng phải dạy dỗ cho anh ta một trận. Lương Thanh Cúc vắt quần áo một cách dữ tợn. Sau khi giặt xong quần áo, hai chị em cùng phơi lên rồi cùng nhau lên núi chặt củi. Sắp đến mùa đông rồi, phải nhân lúc trời còn chưa lạnh lắm chuẩn bị nhiều củi một chút. Nếu không mùa đông mà có tuyết rơi, nếu trong phòng mà không ấm áp thì người có thể sẽ bị đông chết. Xuống núi về nhà, hai chị em chất củi vào trong bếp. Lương Thanh Nhàn đi ra nhà vệ sinh ở phía sau nhà, còn Ngô Thanh Nhàn đến sân trước, đúng lúc gặp Lương Hồng Ngọc đang đứng trước cửa nhà mình. Thanh Nhàn, em đi đâu thế hả? Sao lâu thế mới về? Chị đã chờ ở nhà em hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đấy. 36 giờ bị phạt đã qua rồi, lúc này con mắt long lanh như nước mùa thu vốn bị hệ thống vận may lấy đi của Lương Hồng Ngọc đã được trả lại rồi. Bây giờ đôi mắt của cô ta rất to, đôi mắt đào hoa hai mí. Mỗi lần cười rộ lên cặp mắt sẽ lấp la lấp lánh. Nhưng nếu quan sát một cách cẩn thận, sẽ phát hiện ra đôi mắt này của cô ta rất giống đôi mắt của Ngô Thanh Nhàn. Nói cách khác, rất giống mấy chị em nguyên thân. Ngoại trừ ánh mắt, quan sát thêm mấy ngũ quan khác của cô ta cũng có phát hiện tương tự. Ngũ quan trên khuôn mặt của cô ta đều rất giống nguyên thân. Chuyện này đúng là thú vị mà, phải biết rằng diện mạo của mấy chị em nguyên thân đều giống Tần Sơn Hoa. Lương Hồng Ngọc và Tần Sơn Hoa lại không có một chút u mù gì đâu đấy. Ngô Thanh Nhàn càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, mà đối với hệ thống ở trên người cô ta, cô lại càng cảm thấy hứng thú hơn cả. Chị tìm tôi có việc gì? Từ lúc có hệ thống vận may đến nay, Lương Hồng Ngọc luôn mắt cao hơn đầu. Trước đây, vốn cô ta và chị em họ thân thiết như hình với bóng, nhưng dần cũng trở nên bất hòa. Lần cuối cùng Lương Hồng Ngọc nói chuyện với nguyên thân bằng giọng điệu thân thiết như thế là lúc mà nguyên thân và Cố Hạo Lâm kết hôn. Lương Hồng Ngọc nhìn Lương Thanh Nhàn thanh lệ động lòng người giống như một đóa sen mới nở, lòng dạ của cô ta như bị ngâm trong nước đắng, vừa chua vừa chát. Rõ ràng đều là người nhà họ Lương giống nhau, nhưng sao ông trời lại đối xử bất công thế cơ chứ? Mấy chị em nhà họ đều vô cùng xinh đẹp, nhất là Lương Thanh Nhàn. Từ nhỏ đã đẹp hơn những người khác rồi. Trước đây, mỗi lần đám chị em họ đi ra ngoài chơi, Lương Thanh Nhàn được các bác gái trong thôn đưa cho đồ ăn vặt, mấy chị em của cô ấy ai cũng có phần. Cách chương.